Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 chương 5. Cố thần vẫn luôn cảm thấy chính mình tuy rằng yêu biểu muội, nhưng tuyệt không phải biến thái. Nhưng hiện tại bắt đầu hoài nghi, biểu muội so với hắn tiểu 8 tuổi, chính là ở hắn bên người lớn lên, khi còn nhỏ bên người cũng không ít bạn cùng lứa tuổi. Nhưng là hắn chỉ ái cùng biểu muội chơi, mang theo nàng đi ăn vặt phố, đi nhi đồng nhạc viên, khi còn nhỏ trường học nếu là có người khi dễ biểu muội, hắn nhất định sẽ đi thật mạnh cảnh cáo đối phương, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, mọi người đều khen hắn là một cái hảo ca ca, hắn cũng vẫn luôn như vậy yêu cầu tự thư. Biểu muội 13 tuổi ra ngoại quốc đọc sách, khi đó hắn còn không có tốt nghiệp về nước. Người đang ở California, Triệu gia đương nhiên đem hết thảy trước thác phụ cho hắn. Hắn vẫn luôn ở nước Mỹ gia tăng việc học, khi đó lại là có hơn 2 năm không có gặp qua biểu muội. Chỉ có ngẫu nhiên điện thoại chung liên hệ, hắn liền ở sân bay trông được Kim Thoa Chi năm biểu muội. Rút đi rất nhiều thơ ấu tính trẻ con, ngũ quan nhu mì xinh đẹp, tinh mắt lấp lánh, liếc mắt một cái hắn xem đến ngây người. Nàng nhìn thấy hắn cao hứng vô cùng, ôm lấy hắn như là có được toàn thế giới giống nhau. Biểu ca, ngươi đều không trở về quốc xem ta, ngươi có phải hay không quên ý? Hắn như là ngực bị va chạm giống nhau, sau một lúc lâu không có trả lời, sau lại nàng còn muốn thượng ngôn ngữ học giáo, cũng tạm thời ở tại hắn chung cư. Hai người bắt đầu rồi như vậy ở dị quốc tha hương cùng cư, sinh hoạt. Tiểu nha đầu phi thường thông minh, từ nhỏ đa tài đa nghệ, một chút đều sẽ không so nàng đường huynh đệ thì muội kém đi. Ở hai người thân mật khăng khít ở chung trong sinh hoạt, ở chiếu cố muội muội thời điểm, tâm tình của hắn cũng đã xảy ra biến hóa. Hắn nguyên lai còn không tự biết, nhưng là nàng ở thượng ngôn ngữ học giáo khi có một cái Hong Kong tới nam đồng học ở theo đuổi nàng, làm hắn thực bực bội. Nhúng tay chuyện này, hai người lúc ấy có tranh chấp, đương nàng cùng tiến hành hắn một tháng dùng mình, hắn cả người mất hồn mất vía không bỏ xuống được nàng. Hắn mới phát hiện chính mình loại này dị dạng luyến mộ. 14 tuổi, nàng mới đến thấy kinh lần đầu, đau bụng đến khởi không tới, trong nhà đều còn không có nữ tính đồ dùng, cũng chỉ có hắn đi cửa hàng tiện lợi, hắn còn lên mạng tra như thế nào chiếu cố nàng. Bởi vì hắn chiếu cố, biểu muội biết hắn hảo, mới đưa nhúng tay nàng giao bằng hữu sự tha thứ hắn. Hắn em ba tốt nghiệp phải về nước, mà nàng cũng tiến vào ký túc tư nhân trung học, hắn như vậy luyến tiếc nàng, chính là có chút người chú định không thể như vậy bên nhau. Hắn thích chính mình biểu muội, nàng còn như vậy tiểu, hắn một bên đối bình thường dục niệm cảm thấy thẹn. Một bên lại kiên trì chính mình là hồn nhiên ái, biểu muội đối hắn cũng là cực tín nhiệm, nàng muốn niệm biểu diễn, Triệu gia, Cố gia cũng chỉ có hắn biết, biểu muội yêu cầu hắn duy trì, hắn cũng cẩn thủ hai người chi gian bí mật, hắn là nàng tín nhiệm nhất cùng nhất tưởng dựa vào người. Hắn liền tính sẽ đã chịu gia tộc chỉ trích, hắn cũng không sợ, chỉ cần là biểu muội muốn làm sự, hắn tổng muốn cho nàng như nguyện. Bởi vì có hắn yểm hộ, biểu muội đọc xong biểu diễn khoa chính quy, năm trước, nàng mới 19 tuổi, ở hắn duy trì hạ, nàng đứng vững gia đình gió lốc, nàng như nguyện vỗ lên điện ảnh, kia bộ điện ảnh sau lưng lớn nhất nhà đầu tư chính là hắn. Hắn hiện tại lại tại sao lại như vậy khống chế không được chính mình? Hắn ôm lấy biểu muội chơi các loại biến thái mãnh liệt dục cầu. Này ở trong đầu không tiêu tan, thân thể cũng gối qua đảm đương, biểu muội đã biết sẽ thấy thế nào hắn. 9527, ngươi muốn biện pháp giải quyết, tốt nhất biện pháp giải quyết, cắt rớt nha, có thể dùng tích phân đổi sao? Ta lại ra 50 điểm, ngươi cho ta tiêu trừ cái loại này đồ vật, ha ha, rất đáng tiếc, đó chính là có biện pháp lạp. Hiện tại, ta có thể dùng tích phân môi giới pháp, kỳ thật, cũng không tính biện pháp gì. Hắn vốn dĩ chính là bình thường nam nhân. Tiêu trừ nói, chỉ là làm thân thể hắn sẽ không như vậy động bất động liền nóng lên thôi. Hảo, ta mua, động bất động liền nóng lên, chỉ sợ là so động dục công cầu đều khủng bố, đối hắn cũng khẳng định sẽ tạo thành bối rối. 100 điểm, thanh tâm hoàn một viên, trong vòng 3 ngày sử dụng hữu hiệu, nếu hệ thống là một người nói, Triệu Thanh Y thật muốn đem hắn bóp chết xong việc, nàng làm nhiệm vụ tích góp tích phân dễ dàng sao? Triệu Thanh Y ngày hôm sau lại đi tìm Cố Thần, trộm cho hắn hạ ở cà phê, sau lại hại hắn kéo một ngày bụng, Triệu Thanh Y cảm thấy hắn thật là khổ bức nhất nam nhân. Hệ thống có phải hay không cùng hắn có thù oán? Cái này cả nước nổi danh đại phú hào, phong thái nhẹ nhàng nam nhân, nhân thiết muốn toàn hủy hoại, Triệu Thanh Y áy náy không thôi, nấu cháo gà đoan đến hắn trong phòng, hắn hôm nay còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, lại cũng không có nhiều ít sức lực, Cố Thần dựa vào đầu giường, nghĩ thầm chính mình trận này tiêu chảy cũng hảo, hiện tại không có sức lực biến thái, xem nàng như vậy quan tâm chính mình, cảm thấy thập phần ấm áp. Nàng thân thủ uy hắn uống một ngụm cháo. Lão Vương tay nghề không tồi nha. Triệu Thanh Y đô đô miệng, nói, ta họ Triệu. Cố Thần sửng sốt, lại ngạc nhiên mà nhìn nàng. Y, ngươi làm, ngươi sẽ nấu cơm, ngoặc kép, đột nhiên Triệu Thanh Y điện thoại vang lên. Triệu Thanh Y mới đưa chén buông, thấy là Lý Hy đánh tới. Chắc là công tác thượng sự, nàng liền đi ban công tiếp. Lý Hy nói cho nàng tiếp một tiết mục xuyên qua đi đường khách quý. Là một thú vị tính cùng văn hóa tính tổng nghệ. Quốc khánh sau ngày đầu tiên bắt đầu thu. Ta đem dàn giáo nội dung phát ngươi hòm thư. Còn có, nơi này có hai cái thử kính cơ hội. Chính ngươi trước nhìn xem. Một cái muốn làm diễn viên người. Có giống ngươi như vậy sao? Lý ca, ta đã biết, ta sẽ xem Monster gặp được Cố Thần. Cùng trong nhà quan hệ kéo gần, nàng cũng xác thật yêu cầu một lần nữa xuất phát, mặc dù nhiệm vụ chung không có phải làm ảnh hậu, nguyên chủ nhân sinh cùng mộng tưởng cũng không nên bị cô phụ. Chỉ là tại đây phía trước, nàng cũng cần hảo hảo chuẩn bị một chút, nàng trở về phòng khi, nhìn đến Cố Thần ngồi đã uống xong cháo, nhìn nàng biểu tình mặc danh có một tia ngốc manh. Hắn hôm nay không có đem tóc xử lý đến không chút cầu thả. Không có mặc tiểu chúng định chế tây trang, ăn mặc áo ngủ, tóc bồng tùng, tuổi trẻ đến giống cái sinh viên. Y, ngươi thật sự trưởng thành, không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta nấu cơm ăn đi. Triệu Thanh Y từ trước là có bao nhiêu nuông chiều. Nha, nấu cơm đều là cái gì khó lường sự, cô mẫu cùng dượng không ở bên người, ngươi lại không có bạn gái. Ta đành phải chiếu cố ngươi, Cố Thần thở dài, nói, lầu ở phía nam, một hồi kinh thành cư nhiên bị cảm ơn đi cảm mạo cũng là sẽ tiêu chảy. Bác sĩ chẩn bệnh hắn là cảm mạo, chỉ có Triệu Thanh Y biết không là, mà ở Cố Thần trong lòng, hắn phía trước liền kém suốt đêm hướng nước lạnh, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Triệu Thanh Y nhìn hắn không có xử lý đầu tóc, có một sợi ngốc mao nhếch lên tới. Không cấm động thủ đi kéo kéo. Cố Thần không cấm ngẩn ra. Biểu ca, không phải tập thể hình sao? Thân thể như thế nào kém như vậy? Cố Thần hiện tại tuy rằng không có kỹ năng thêm thân khi cái loại cảm giác này. Nhưng cũng không cấm gương mặt tao đến hoảng. Triệu Thanh Y cười nói. Tập thể hình hảo, ta thích có áo choàng tuyến nam nhân. Cố Thần, hảo hảo nghỉ ngơi, nàng đã đứng dậy thu chén. Chiều hắn hơi hơi mỉm cười, ra hắn phòng, Kha Bắc trinh thám xã, Triệu Thanh Y từ trên mạng liên hệ đến cái này góc trinh thám xã. Chủ yếu là bị tên này hấp dẫn, nhưng là chân chính nhìn đến khi không cấm có chút thất vọng. Nàng đầy đầy cái mũi trước mắt kính, nàng hóa như trên mạng như vậy có ma pháp hiệu quả giống nhau trang. Cũng là sợ người nhận ra tới. Nàng hiện tại nói như thế nào cũng là một tân nhân điện ảnh diễn viên. Vẫn là rất có công nhận độ, mở cửa chính là một cái 30 tới tuổi nam tử. Có 1m8 tả hữu, ngũ quan nguyên bản không tồi, nhưng là tuổi này không có xử lý bảo dưỡng, khó tránh khỏi có chút dầu mỡ. Triệu Thanh Y tả tại đây gian tiểu văn phòng cũ trên sofa. Nói, Mã tiên sinh, ngươi liền một người nha. Mã Minh Đình công 2 tháng thật vất vả nghênh đón một cái hộ khách. Tự nhiên là phải bắt được. Mỹ nữ, ta còn có cái trợ lý. Ngươi không cần xem chúng ta nơi này tiểu. Nhưng chúng ta thiết bị đều là thực tiên tiến. Chúng ta đều đem tiền tiêu ở công tác yêu cầu đồ vật thượng. Chúng ta là thám tử tư. Vốn dĩ liền không thể làm quá nhiều người biết chúng ta thân phận. Cho nên văn phòng càng điệu thấp càng tốt. Bằng không, mỗi người đều biết chúng ta. Chúng ta còn như thế nào điều tra? Các ngươi bình thường đều điều tra gì đó. Mã nói rõ, giống nghe lén, cùng chụp là bình thường. Nếu ngươi muốn vào một bước đâu, ngươi thanh toán tiền đặt cọc ta mới có thể nói. Nhưng là ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi là vì thưa kiện, chúng ta có chút phương pháp đến tới chứng cứ. Đối với ngươi cũng chưa chắc có lợi, bởi vì nếu xâm phạm riêng tư của người khác quyền, bản thân chính là phạm pháp. Mã Minh thụ lý quá rất nhiều nam nhân hoặc nữ nhân xuất quỹ nghe trộm án tử. Nhưng là loại sự tình này cũng chỉ có thể điểm đến mới thôi. Nếu là vì ly hôn có lợi, vẫn là hiện trường trảo gian hữu dụng một chút. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, ta không được đầy đủ là vì thưa kiện. Muốn cho ngươi giúp ta điều tra hai người, Triệu Thanh Y lấy ra Tống Hinh cùng Lý Uy Lợi ảnh chụp. Mã Minh vẫn là nhìn ra hai người kia đều là không ôn không hòa diễn viên. Triệu Thanh Y căn cứ nguyên chủ ký ức, đem hai người ở Hải Châu địa chỉ cũng nói cho hắn. Ngươi tưởng tra bọn họ cái gì? Triệu Thanh Y nói, ta muốn biết bọn họ hết thảy. Qua đi, hiện tại, còn có tương lai, bọn họ đi qua địa phương nào? Có cái gì bằng hữu? Có cái gì bí mật ngươi không giống bọn họ fan? Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười. Nói, đương nhiên không phải, ta hoài nghi bọn họ ở kế hoạch cái gì âm mưu. Đừng hỏi ta vì cái gì, ta chỉ cần ngươi cha, ngươi giúp ta cha, ngươi một tuần có thể kiếm được 5 vạn, 10 vạn, hoặc là 20 vạn, muốn xem ngươi có thể cho ta đồ vật. Nếu cuối cùng tra ra bọn họ sau lưng kinh thiên bí mật, vô cùng có khả năng đề cập phạm tội, ta cho ngươi 1.000 vạn, 2.000 vạn hoặc là 5.000 vạn, bởi vì trừ bỏ các ngươi ở ngoài, ta còn sẽ khác thỉnh một nhà trinh thám xã, bọn họ tin tức càng hoàn mỹ, bọn họ đến 5.000 vạn, ngươi so với bọn hắn hảo chính là ngươi đến, nếu ngươi tin tức chỉ là không tồi, ta cho ngươi 2.000 vạn. Nếu không có gì đột phá tính đồ vật, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 1.000 vạn, Mã Minh cả người từ trên ghế ngã quỵ. Đầu óc vẫn là rầm rầm rung động, hắn khẩn trương mà đứng lên, hỏi, là Hàn Nguyên vẫn là Ngày Nguyên? Nhân dân tệ, ngươi muốn Hàn Nguyên cũng đúng, không không không. Liền nhân dân tệ, ta làm, ta minh bạch, chúng ta này hành bảo mật tôn chỉ. Triệu Thanh Y từ bao trung móc ra một tờ chi phiếu cho hắn. Nói, đây là tiền đặt cọc 10 vạn, ngươi cho ta cái tài khoản, ngươi một tuần sau sửa sang lại một vòng hữu dụng tin tức phát đến chỉ điểm hòm thư. Ta sẽ căn cứ ngươi nội dung, cho ngươi thù lao, Mã Minh nơi nào sẽ cự tuyệt. Vội đem chính mình tài khoản viết ra tới cho hắn. Hiện tại hắn là tưởng lập tức gọi điện thoại cấp chính mình cái kia ái bát quái cậu em vợ cấp đưa. Tới, hai người lập tức bắt đầu điều tra. 10 vạn khối cũng đủ để bọn họ đi Hải Châu ngốc cái một tháng. Hắn vẫn là đầu một hồi gặp gỡ ra tay hào phóng như vậy hộ khách. Đầu tiên muốn nhìn này trương chi phiếu là thật là giả. Bọn họ không cần thêm hiệp ước, tiền chính là bọn họ thực hiện chức vụ lớn nhất động lực. Hết chương.